Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, chương 140, vô đề. 2/5, kiên quyết bên trong vừa đi. Yaji bên người mấy vị muội tử cũng không còn yêu nhã. Serena hiếu kỳ đánh giá toàn bộ phòng khách công trình. Loại này tràn ngập viễn cổ khí tức trang trí còn là lần đầu tiên gặp. Không có việc gì liền lấy qua một cái kỳ quái vật phẩm trang sức nghiên cứu nửa ngày. Cân nhắc có chỗ lợi gì? Eluet ngược lại là phi thường tận tụy đem mấy người bao khỏa trương đi ra. Chuẩn bị cầm lấy đi thanh tẩy. Tại gặp mưa thời điểm, bọn hắn tất cả mọi thứ đều bị xối. Cần một lần nữa thanh tẩy. Thuận tiện mua mấy bộ mới. Đại công, ngày mai ngươi muốn cùng Cynthia đối chiến sao? Không cần nhìn. Viola khẳng định cũng cùng theo một lúc đi lên. Nàng nhưng đối với Yaji vô thanh vô tức trở thành thành chủ nguyên nhân phi thường tò mò. Nhưng cũng không có nhiều ở giữa. Mà là đóng ngày mai chiến đấu. Không có chút nào phong phạm thục nữ. Nằm tại cái kia có thể so với xa hoa giường lớn trên ghế salon. Hai tay hiếu kỳ ở phía trên nhấn một cái. Sau đó lại bị gầy trở về. Viola trong mắt tất cả đều là sáng long lanh kim quang. Cái này ghế sofa rất không tệ ai. Ta cũng muốn đi mua một cái bầy trong nhà. Một bên tại phía trên ghế salon hiếu kỳ đè tới nhấn tới. Vừa hướng Yaji nói tiếp đến. Cynthia ga cho mạnh phi thường. Đối mặt khắc chế mình Gardevoir đều có thể hoàn thành đánh bại. Hôm nay một trận chiến này. Nàng cũng lấy ra thứ gì Mega Evolution. Có thể cùng thẻ Diantha tiến hành Pokemon lần nữa tiến hóa. Đại công, người có nắm chắc thắng nổi nàng sao? Yaji lạnh nhạt đi đến Viola bên cạnh. Ở trên ghế salon lưu lại một cái thật sâu lõm ấn. Thoải mái nằm ở bên trong. Mặc dù không có thấy tận mắt đến hai người chiến đấu. Từ Viola trong miệng cũng đại khái giải xong phương sức chiến đấu. Một trận chiến này rõ ràng Diantha mất. Sai lầm đi tới Cynthia bố trí bẫy dập ở trong. Trông thấy tiểu đóa sao? Ngày mai ta liền dùng nó xuất chiến. Yaji cách làm có khiến người ngoài ý. Diantha chính là thế nhưng là dựa vào Gardevoir thành danh. Đều tại Cynthia trong tay. Ngày mai dùng tiểu đóa xuất chiến. Tuyệt đối sẽ để tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Yaji không có Mega Evolution thạch. Dựa vào cái gì đi đánh bại Cynthia? Viola tự nhiên có chút không tin tưởng. Hơi khẽ cau mày. Một mặt ngây thơ nhìn chằm chằm Yaji. Suy tính nửa ngày. Tiểu đóa. Người nói liền là hôm nay mang các ngươi tới cái kia màu tím Gardevoir à. Suy nghĩ kỹ một chút hôm nay nhìn thấy tiểu đóa lúc tình cảnh. Viola không khỏi lắc đầu. Lấy nàng nhiều năm đối chiến kinh nghiệm đến xem. Yaji trong miệng tiểu đóa thực lực căn bản cũng không cường. Không có cách, tiểu đóa bốn phía có nhìn không thấy siêu năng vòng bảo hộ. Cản trở nó khí thế của tự thân. Đại công, người có Mega Evolution thạch sao? Không có, người Gardevoir tiến hành qua bao lâu huấn luyện? Ngạch, giống như có qua mấy ngày a. Viola cố nén muốn đánh người xúc động, lại mở miệng hỏi. Cái kia Gardevoir kinh nghiệm chiến đấu phong phú a. Yaji gãi đầu một cái. Đương nhiên, tiểu đóa ở chỉ huy hạ lên cuộc chiến đấu qua một lần. Mặc dù bại hoàn toàn, không có tâm bệnh, tiểu đóa liền cùng Superior đánh qua một lần. Bị Superior một cái kỹ năng đánh ngã. Nếu như không phải biết Yaji tính cách, Viola phi thường muốn hung hăng đánh cho hắn một trận, để hắn sáng sớm một cái. Nhưng nàng biết Yaji tính cách, đã nói sẽ thả Gardevoir ra sân, liền nhất định sẽ không cải biến chủ ý. Không rõ Yaji Gardevoir có cái gì kỳ lạ địa phương, nhưng cũng không thể so Diantha 1 triệu Gardevoir còn muốn lợi hại hơn a. Viola ôm sau cùng may mắn. Đại công, nếu không thả ngươi Akainai đi ra, Akainai nói không chừng còn có thể cùng đối phương đánh một trận. Viola cũng không phải hiểu rất rõ Yaji thực lực. Trong lòng nàng có vẻ như liền biết Akainai cường một chút. Cái khác Pokemon đều chưa từng gặp qua Yaji sử dụng. 3. Vừa dứt lời, Yaji trực tiếp một bàn tay đập ở trên người nàng. Không tin tưởng thực lực của ta. Ta nhìn muốn đánh một trận chính là ngươi a. Viola quát ở lưới hiền. Không còn xoắn suýt cái đề tài này. Nàng vốn cũng không rõ ràng tình huống. Chỉ là muốn an tâm mà thôi. Yaji không nói. Cái kia nàng ngày mai ở một bên yên lặng ủng hộ liền tốt. Tin tưởng cũng sẽ không để nàng thất vọng. Ý cười đầy mặt nhìn chằm chằm Yaji. Con mắt nhìn bên cạnh liếc nhìn. Cười khẽ đến. Tốt a, ta rất chờ mong đại công đến đánh một trận. Bất quá, người học sinh tiểu học liền ở bên cạnh. Đại công ngươi dám không? Viola trước kia cũng đã gặp qua. Yaji tại Serena trước mặt tựa hồ sẽ trở nên ôn hòa rất nhiều. Mặc dù không biết là làm sao nguyên nhân. Nhưng Viola vững tin mình không có nhìn lầm qua. Nói xong, Viola cố ý ạ ở trên ghế salon. Tứ chi ở phía trên lắc lắc. Cái này ghế sofa dùng rất tốt a. Đáng tiếc a. Chấm ngoặc kép, trêu chọc nhìn qua Yaji. Để Yaji có thể thông qua nàng cái kia tiết trắng cổ nhìn xuống đến cái kia ngọn núi cao vút. Rất nhanh Viola liền biết nàng sai. Sai rất thái quá. Yaji không có chút nào nửa điểm câu nệ. Nâng lên hạt dưa liền bắt tới. Đem Viola cái kia to lớn hùng vĩ ngọn núi nắm trong tay. Không sai a, Viola, tựa hồ lại biến nữ một chút a. Tại Viola vẻ kinh ngạc bên trong. Đem nàng kéo đi qua. Ôm vào trong ngực. Nghe được Yaji, Viola trên mặt giảng dị biến mất không thấy gì nữa. Lấy tính cách của nàng sẽ sợ. Đùa gì thế? Đã đại công đều không thèm để ý học sinh tiểu học học cái xấu. Nàng liền càng không sợ. Không nói hai lời trực tiếp ôm lấy Yaji. Chủ động hôn lên. Hai người động tác trực tiếp hù dọa Serena. Để nàng một trận khó thở. Trước kia đã cảm thấy Viola có chút không đúng. Hiện tại xem ra giữa hai người thế mà sớm đã có cái gì siêu hữu nghị quan hệ. Nhớ nàng cùng Yaji cũng bất quá đêm qua mới quan hệ tiến triển phi tốc. Trong lòng lập tức có ác ma tại dục dịch. Serena cũng không hề rời đi. Đêm qua không phải liền là cùng ngươi đẹp cùng nhau nha. Trong lòng lập tức lớn hơn rất nhiều. Để các ngươi hai cái giữa ban ngày làm ẩu. Nghĩ tới đây, Serena trực tiếp đi tới. Cứ như vậy ngồi ở một bên tay nhỏ chống đỡ cái cằm. Nhiều hứng thú nhìn chằm chằm hai người. Yaji cũng không phải cái gì háo sắc người. Cũng không có nghĩ qua ở chỗ này làm chút gì. Cùng Viola tới một cái hôn nóng bỏng ve vãn một chút. Hai người yên lặng tách ra. Hì hì, Serena muội muội, nhìn thế nào a? Viola tuyệt không thẹn thùng. Ngược lại bắt đầu trêu chọc một bên Serena. Serena lắc đầu. Không ra sao. Nói xong trực tiếp quay đầu đi. Nàng hiện tại muốn nghỉ ngơi thật tốt. Viola một trận ngạc nhiên. Hoàn toàn không rõ Serena biến hóa làm sao lớn như vậy. Đại công, ngươi làm sao làm được? Serena tính cách, không nên phi thường tức giận chửi mắng ngươi một trận. Sau đó muốn đùa nghịch tiểu tính tình. Yaji không nói gì, hắn sẽ cầm loại chuyện này khoe khoang. Viola cũng thức thời không hỏi nữa, mà là một mặt nhu thuận nằm ở bên cạnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.